Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 320, cải tiến chế độ. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Chí ngu ngơ nhất tiếu, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn nhìn một cái Tề San San tú khí khuôn mặt, liên tục do dự, lấy dũng khí, thận trọng hỏi: "Tề tiên tử, người này tối có rảnh a, ta bát thúc mang hộ đến một chút kim ngọc linh mễ. Hương vị thật không tệ, ta nghĩ mời ngươi nếm thử." "Đa tạ ngươi dùng tâm chăm sóc Tử Lân Tức Ngư." "Kim ngọc linh mễ, đây chính là nhị giai linh mễ, quá quý giá, các ngươi gia tộc nguyện ý thu lưu ta cùng gia gia, ta đã rất cảm kích." "Nhị giai linh mễ coi như xong đi, quá chân quý." Tề San San có phần tâm động, cân nhắc lại lo, uyển chuyển cự tuyệt, nhìn ngươi nói, một chút nhị giai linh mễ mà thôi, cũng không nhiều, tựu ba lượng, nhiều ta cũng không có. Ngươi bình thường làm linh bánh ngọt mời ta ăn, ta mời ngươi ăn một chút nhị giai linh mễ, đây là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi cũng không nên từ chối. "Được chứ?" Vương Thanh Chí mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, thần sắc có chút khẩn trương. Tề San San nhìn thấy Vương Thanh Chí trên mặt thần tình nghiêm túc, một chút do dự, gật đầu đáp ứng. "Tốt a, nói xong ba lượng tựu ba lượng, ta trước mấy ngày xài một chút linh ngư làm, vừa vặn lấy ra làm đồ ăn. Ngươi mặt trời lặn đến đây đi, quá muộn cấp người trông thấy không tốt." "Tốt, ta nhất định đến đúng giờ." Vương Thanh Chí mừng rỡ như điên, liên thanh đáp ứng. Tòa nào đó u tĩnh viện tử, Vương Minh Viễn, Liễu Thanh Nhi, Uông Như Yên ba người ngay tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi tóc trắng nhiều một chút, nhìn có phần già nua. "Như Yên, như thế nào sinh nhi vẫn chưa về? Ta nhớ được hắn ly khai gần 3 năm đi, sẽ không ra chuyện gì đi." Liễu Thanh Nhi lo lắng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. "Nương, ngài cùng cha yên tâm đi, phu quân bọn hắn khẳng định không có việc gì, hẳn là trên đường chậm trễ, đoán chừng sắp trở về rồi." "Quảng cáo." Uông Như Yên mở miệng an ủi. Nàng trên miệng nói như vậy, bất quá trong lòng rất là lo lắng Vương Trường Sinh. Trừ bỏ Uông Như Yên, trước mắt tộc nội tu vi cao nhất Vương thị tộc nhân chính là Vương Trường Hào. Nếu là có sự, trúc cơ 2 tầng căn bản không quản dùng. Uông Như Yên tốt xấu là trúc cơ 4 tầng, lại là Uông Hoa Sơn cháu gái. Thật gặp được sự, có Uông Như Yên tại, cũng tốt xử lý. Vương Trường Sinh ba người chưa có trở về phía trước, nàng chính là Vương gia chủ tâm cốt, nhất định phải muốn chiếu khán tốt gia tộc. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi. "Như Yên, nơi này không có người ngoài, muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi." Vương Minh Viễn thấy cảnh này, mở miệng nói ra: "Cha, là chuyện như thế, trước mắt tộc nội quản lý có phần hỗn loạn, ta nghĩ phòng theo ta nhà mẹ đẻ chế độ, thiết lập trưởng lão cùng gia chủ, từ bọn hắn quản lý gia tộc, cái khác trúc cơ tu sĩ tốt an tâm tu luyện, ngài ý như thế nào?" "Vương gia trước mắt có thập nhất vị trúc cơ tu sĩ, là lập tộc đến nay cường đại nhất thời kỳ. Trước đó, Vương gia gia chủ từ Vương Minh Viễn đảm nhiệm, bất quá tộc nội trúc cơ tu sĩ nhiều lên về sau, rất nhiều chuyện đều là bỏ phiếu biểu quyết, loại này chế độ không phải đặc biệt tốt." Uông Như Yên dự định phòng theo Uông gia chế độ, thiết lập gia chủ cùng trưởng lão, từ bọn hắn quản lý gia tộc, trưởng lão có nhiều tên, phân biệt phụ trách xử lý khác biệt sự vật, gia chủ có một cái, bất quá nhất định phải là trúc cơ tu sĩ, cái khác trúc cơ tu sĩ mới có thể tâm phục khẩu phục. Cái này nhân xử sự nhất định phải công bằng, còn muốn cho đại bộ phận tộc nhân tin phục. Vương Minh Giang ba người vẫn chưa về, Uông Như Yên không tốt tự tiện làm chủ xác định gia chủ nhân tuyển. Làm gia chủ, thanh danh trên là êm tai, bất quá khẳng định sẽ ảnh hưởng tu luyện. Dù sao quản lý một đại gia tộc, loại chuyện này không thể ép buộc. Dưa hái xanh không ngọt. Vương Minh Viễn nghĩ nghĩ. Nói ra, Thiết Lập trưởng lão cùng gia chủ. Người đề nghị này không tệ. Trưởng lão nhân tuyển còn tốt tuyển. Liên quan tới gia chủ. Người hữu tâm nghi nhân tuyển A, có. Thanh Viễn, hắn ra làm việc nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú, tâm tư cẩn thận, làm việc ổn trọng vừa vặn. Hắn đến làm người gia chủ này không thể thích hợp hơn. Nhưng là hắn chỉ là luyện khí kỳ. Ta dự định trước hết để cho hắn đảm nhiệm trưởng lão. Ta tạm thời đại diện vị trí gia chủ. Chờ phu quân bọn hắn trở về. Nói lại Thanh Viễn đẩy lên vị trí gia chủ. Dạng này tộc nhân dễ dàng tiếp nhận một chút. Nếu như lập tức nhường Thanh Viễn đảm nhiệm gia chủ. Tộc nhân chưa hẳn chịu phục. Uông Như Yên chậm rãi nói. Ngươi là vì gia tộc nghĩ. Việc này ta ủng hộ ngươi. Ngươi yên tâm đi làm đi. Cần ta ra mặt nói với ta. Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng. Nói. Tạ ơn cha. Ta cái này phái người đi đem Thanh Viễn tiếp trở về. Vương Minh Viễn khoát tay áo. Cười nói ra. Có cái gì tốt tạ. Ta đã lão. Gia tộc tương lai trên người các ngươi. Ngươi đề nghị này đối với gia tộc xác thực có chỗ tốt. Buông tay buông chân đi làm đi. Cha toàn lực ủng hộ ngươi. Mấy ngày về sau. Vương Thanh Sơn về tới Vương Gia Bảo. Uông Như Yên triệu tập tộc nội trúc cơ tu sĩ họp. Đưa ra từ gia chủ cùng trưởng lão quản lý gia tộc. Đối với Uông Như Yên đề nghị. Cái khác nhân cũng không có phản đối. Bọn hắn ước gì có càng nhiều thời gian tu luyện. Trước mắt tộc nội sự vụ lớn nhỏ đều là Uông Như Yên phụ trách xử lý. Nàng đảm nhiệm đại gia chủ. Cái khác nhân cũng không có phản đối. Bọn hắn thương thảo hơn một canh giờ. Quyết định đề cử ra 7 tên trưởng lão. Hiệp trợ Uông Như Yên quản lý gia tộc. Vương Minh Sâm am hiểu gieo trồng. Hắn thuận lợi trúng tuyển. Phụ trách chiếu khán linh cốc cùng linh dược. Vương Minh Ngạn phụ trách chiếu khán linh thú linh cầm. Vương Minh Chiến phụ trách tộc nội đề phòng cùng hộ vệ. Vương Trường Huy phụ trách xử lý khôi lỗi thú luyện chế cùng tiêu thụ. Lý Khải Văn phụ trách xử lý phù triện luyện chế cùng tiêu thụ. Vương Trường Tinh phụ trách Vương gia hạ hạt cửa hàng quản lý. Vương Thanh Viễn phụ trách xử lý tài vụ. Quảng cáo. Vương Thanh Viễn niên kỳ tương đối tuổi trẻ. Vương Trường Hào cùng Vương Trường Nguyệt không quá đồng ý, bất quá Uông Như Yên kiên trì tuyển dụng Vương Thanh Viễn. Cũng chuyển ra Trần Thanh Thư cái này ví dụ. Vương Thanh Viễn những năm này biểu hiện quả thật không tệ. Uông Như Yên liên tục kiên trì. Vương Trường Hào cùng Vương Trường Nguyệt cũng liền nhả ra. Cửu thẩm, ta còn dừng lại tại trúc cơ nhất tầng. Ta dự định ra ngoài giải sầu một chút. Có lẽ có thể tiến vào trúc cơ hai tầng. Ngươi xem coi thế nào. Vương Thanh Sơn xông Uông Như Yên hỏi. Uông Như Yên thẳng lắc đầu. Nghiêm nghị nói ra. Không được, tu vi của ngươi quá thấp. Ngươi mới trúc cơ mấy năm. Dừng lại tại trúc cơ nhất tầng cũng không kỳ quái. Cửu thẩm biết ngươi nghĩ đi săn giết yêu thú. Bất quá chờ ngươi tiến vào trúc cơ hai tầng lại đi cũng không muộn. Kiếm tu tiến giai vốn là không dễ dàng. Ngươi không nên nóng lòng. Muốn vững vàng, lấy ngươi trúc cơ nhất tầng tu vi đi ra bên ngoài du lịch. Vẫn tương đối nguy hiểm. Nghe cửu thẩm, trung thực ở tại Hồng Diệp lĩnh tu luyện. Gia tộc bồi dưỡng một gã trúc cơ tu sĩ không dễ dàng. Đúng vậy a, Thanh Sơn. Ta biết tiểu tử ngươi không chịu ngồi yên. Bất quá tu vi của ngươi vẫn là quá thấp. Nghe thập bát thúc một câu. Trước tu luyện tới trúc cơ hai tầng lại ra ngoài du lịch cũng không muộn. Vương Trường Hào đi theo khuyên nhủ. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Kỳ cũng không đồng ý Vương Thanh Sơn hiện tại đi săn giết yêu thú. Dù sao Vương Thanh Sơn tu vi xác thực quá thấp. Nghe tộc nhân khuyến cáo. Vương Thanh Sơn cân nhắc lại lo. Đáp ứng. Tốt à, vậy ta tự hồi Hồng Diệp lĩnh tu luyện. Lần này, không tiến vào trúc cơ hai tầng. Ta tuyệt không xuất quan. Vào lúc ban đêm, Vương Thanh Sơn liền rời đi Vương Gia Bảo. Trở về Hồng Diệp lĩnh. Mời đọc.